Chương 5. 0413 thức thời. Nơi nào đến nhiều như vậy cái gì, tại sao tới Cầm đại công tử tùy hứng phất phất tay, như thế nào nhiều lời như vậy, ném Ngũ công tử không nói nhìn một cái đại ca. Chỉ nghe bản thân đại ca nói nhỏ nhỏ giọng nói, nộ nhỡ bị tiểu mặt than biết, bản công tử cứu được nàng vứt bỏ người, đây chẳng phải là ở không đi gây sự. Ngũ công tử, đại ca ngươi là có nhiều sợ, chờ một chút. Đặc sơn Mỹ tức hổn hển gọi nói, có thể hay không để ta nói vài lời. A mắt thấy mấy cái gia đình khí thế hung hăng đánh tới, vặn lại cánh tay của mình, đặc sơn Mỹ lại nhanh vừa tước, luôn miệng gọi nói, vị công tử này, coi như đem chúng ta ném xuống, cũng phải có cái lý do đi, chúng ta là vong xuyên đạc thị gia tộc người. Các ngươi A, đạc sơn Mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức bóp méo đứng lên. Mới còn cảm thấy vị này đại công tử phong lưu lịch sự tao nhã, rất là tuấn Mỹ, bây giờ xem ra, quả thực khuôn mặt đáng ghét, chính mình đại khái là mắt mù, mới sẽ cảm thấy người này khí chất không tầm thường. Xem hắn làm chuyện này, là người tài giỏi chuyện A, đạc sơn Mỹ một đoàn người là trăm mối vẫn không có cách giải, vì sao mới đem bọn hắn cứu lên thuyền, một giây sau liền phải đem bọn họ toàn thể ném biển. Không, chờ một chút, không. Đạc sơn Mỹ quay đầu nhìn về phía Ngũ công tử phương hướng, công tử, mời ngươi cho chúng ta van mài đi. Nói đùa cái gì, bọn họ giờ phút này linh thức cùng tu vi đều chưa hồi phục, QNZ căn bản không liên lạc được đạc thị gia tộc người. Như lại ở trên biển phiêu lưu cái 7 ngày 8 đêm, xem chừng phao đều sẽ bị phao mục nát. Phía trước là bọn họ vận khí tốt, phiêu hơn phân nửa đêm không gặp được cái gì nguy hiểm, nếu như chuyến này lại bị ném xuống biển, vạn vừa gặp phải cái gì thực nhân ngư loại hình đồ vật, nên để bọn hắn như thế nào cho phải nha. Công tử, lúc trước tên kia tuổi trẻ môn sinh, lúc này đúng lúc đó xuất hiện tại Cầm đại công tử bên cạnh, yên lặng nhìn chăm chú đạc sơn Mỹ bọn người một chút. Lập tức đưa lỗ thai tiến lên, cùng Cầm đại công tử nói nhỏ mấy tiếng. Đại công tử ánh mắt hướng đạc sơn Mỹ một đoàn người trên thân lướt qua, thần sắc nhàn nhạt nói, không cần, chúng ta chuyến này là đến tiêu khiển nghỉ phép, không cần sinh thêm sự cố. Môn sinh cúi người thi lễ một cái, vâng. Ngũ đệ, đi thôi. Cầm đại công tử chào hỏi Ngũ công tử một tiếng, quay đầu liền hướng khoang bên trong đi đến. Này thái độ, rõ ràng chính là để bọn thuộc hạ đem đạc sơn Mỹ một đoàn người đánh xuống thuyền, hắn sẽ không lại qua nở cái gì. Ngũ công tử quay đầu lại, muốn nói lại thôi nhìn qua bọn họ một chút, chung quy là không có thể nói thượng lời gì. Đạc sơn Mỹ chờ một đám đạc thị gia tộc con em quyền quý nhóm, đâu chịu nổi dạng này khí cùng vũ nhục, từng cái phẫn nộ mặt đỏ tía thai, cùng mấy cái thôi táng bọn họ hạ nhân, hùng hùng hổ hổ bài xích nhau vài câu. Chửi rủa cũng không thể thay đổi bọn họ bi kịch vận mệnh. Theo từng đạo tiếng nước hoa hoa tác hưởng, đạc sơn Mỹ bọn người bị người không khách khí chút nào ném vào trong nước biển. Khi cảm giác được cái kia nước biển mặn, lần nữa đem chính mình bao trùm lúc, đạc sơn Mỹ quả là nhanh muốn chọc giận điên. Tiểu thư, những thứ này rốt cuộc là cái gì, người A chưa từng tại vong xuyên gặp qua bọn họ. Làm sao bây giờ A muốn thế nào liên hệ người trong nhà A, đạc sơn Mỹ bị liên tiếp vấn đề, hỏi được choáng đầu náo chuyện, tức giận giận dữ mắng mỏ lên tiếng. Ngươi hỏi ta làm sao biết nơi đây khoảng cách vong xuyên, ít nhất phải có hơn 500 trong biển. Vong xuyên tại biển sâu trở xuống, bằng cho bọn hắn mượn lúc này muốn linh thức không linh thức, muốn tu vi không tu vi tình huống, là không thể nào bằng vào chính mình năng lực cá nhân về nhà. Huống chi,